Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678. Chúa Cứu Thế LT, Sớt, nhân cơ hội này, Crystal nâng người lên, giống một đầu mẫu báo cúi người xuống, cấp tốc lấy chính mình làm trung tâm, trải rộng ra một vòng phổ thông Pokebo. Kurotaku và người cấp tốc lui về phía sau, lưu cho Crystal đầy đủ không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Crystal lấy quét đường chân động tác tại ngắn ngủi trong mấy giây, đem tất cả Pokebo toàn bộ đạp đến trên trời. Hoa a, đọc manga thời điểm còn không có phát hiện. Cái này kỹ xảo phát lực, không sai thối công. Tính nửa cái người tập võ Kurotaku nhịn không được đánh giá lên Crystal cái này phát thao tác. Đương nhiên hắn tập võ cũng liền 2 năm rưỡi. Căn bản không tính là lão sư phó. Lấy trước mắt hắn võ đạo tầm mắt cùng nhãn lực, chỉ có thể nhìn ra Crystal cái này phát thao tác lợi hại. Về phần cái khác một vài thứ, Kurotaku nhìn không ra. Bầu trời Pokebo không ngừng mở ra bùng lên dị thường chói mắt, dẫn đến 4 người cũng không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể chờ đợi lấy Pokebo một viên giống như hạt mưa giáng xuống. Kurotaku nhanh tay lẹ mắt bắt lấy 2 cái muốn rớt xuống thuyền bên ngoài Pokebo. Cảm thụ được phía trên ấm áp, mím môi một cái, thế mà không một bỏ sót, toàn bộ đều trúng. Phần này kỹ xảo cùng thiên phú, nhưng so sánh Kurotaku cái này chỉ có hệ thống giao phó cường đại thể chất, nhưng không có thiện dùng gia hỏa cao hơn không chỉ một bậc. Chí ít Kurotaku không dám nói mình có thể lấy Crystal thể chất làm được cùng nàng giống nhau sự tình. Ba ba, Pokebo liên tiếp rơi đập trên bong thuyền, thanh âm thanh thúy, tựa như bên trong là rỗng ruột. Nhưng Kurotaku rõ ràng những thứ này Pokebo bên trong đều không ngoại lệ, đều ở từng cái lớn lên đặc biệt to mọng Remoraid. So sánh con nào đó màu đen mập con thỏ, hải dương tài nguyên vĩnh viễn là phong phú nhất. Bằng không giống trước đó Mastom loại này có tiên thiên thiếu hụt Pokemon đã sớm chết, chỗ nào có thể sẽ đợi đến Kurotaku đến. Đau nhức đau nhức, Wilton kêu thảm. Pokebo nện trên trán cũng không phải cái gì hào cảm giác. Bên cạnh Yellow lại bởi vì cách Kurotaku tương đối gần, mà Kurotaku lại tải không ngừng thu lấy những thứ này Pokebo, cho nên không cần lo lắng chính mình sẽ bị nện đau nhức. Không bao lâu, tất cả Pokebo đều đã rớt xuống. Nhỏ hẹp thuyền đánh cá một mảnh ổn định tịch. Bắt được, hoàn tất. Crystal tại đếm xong trên mặt đất Pokebo số lượng về sau, cười cong mặt mày, đặc biệt kiêu ngạo mà nhìn xem Kurotaku cùng Yellow. Yellow miệng thuận thế đã trương thành hình chữ O. Tốt, tốt lợi hại úp. Wilton cũng cảm thán nói, thật sự là lợi hại bắt được chuyên gia. Kurotaku một câu không nói, yên lặng vỗ tay. Ta liền không thế nào am hiểu bắt được hoang dại Pokemon. Dùng tay số đều có thể đếm được có mấy cái. Thật sự là quá sùng bái ngươi. Yellow nhịn không được hưng phấn huy động tay. Mà Crystal cũng giống trong trò chơi như thế. Yên lặng nhả rãnh khó trách trước đó Yellow đối phó Licky chung phương pháp như thế nguyên thủy. Đồng thời có chút hoài nghi Yellow thực lực. Sau đó, cái thứ hai tên chàng diện xuất hiện, từ Crystal trang nhân biến thành Yellow đang giả vờ nhân. Nội dung chính là Parasect cây nấm bên trên bị một con Remoraid gặm một cái. Crystal tìm thuốc trị thương, mà Yellow trực tiếp Viridian chi lực khởi động, sờ soạng 2 thanh về sau. Parasect cây nấm bên trên tổn thương một cách tự nhiên tốt rồi. Crystal cùng Yellow đối mặt, trong lòng lẫn nhau thổi đối phương một đợt, tiến tới 2 người nhìn nhau cười một tiếng. Yellow, xin chỉ giáo nhiều hơn, gọi ta Chris liền tốt. Được rồi, ta đã biết. Yellow kính ngữ khiến cho Crystal có chút kinh sợ. À, không cần khách khí như thế. Dù sao ta niên kỷ so ngươi còn nhỏ. Crystal liên tục khoát tay. Thật đúng là rất có gâu trong miệng cấp học ủy viên khí chất. Về sau, Yellow lại bắt đầu nói. Như lần này hoang dại Pokemon biết đại quy mô di chuyển. Tập kích nhân loại sự tình là rất ít gặp. Lần trước nàng nhìn thấy là tại năm ngoái Seafarm Island. Hoang dại các Pokemon cảm ứng được nguy cơ. Chẳng lẽ lần này cũng là nói còn chưa dứt lời. Chiếc này tiểu ngư thuyền lập tức lại bắt đầu chấn động. Mặc dù Kurotaku sớm có đoán trước, nhưng vẫn như cũ bị Yellow, miệng quạ đen, làm cho có chút bất đắc dĩ. Mấy người nhao nhao giữ chặt thuyền bên cạnh lan can. Phụ trách lái thuyền Wilton thì nắm chặt bánh lái. Xong đời, giống như cùng ngươi nói đồng dạng. Xảy ra chuyện rồi, chúng ta tại vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vùng biển này thường xuyên sẽ phát sinh vòng xoáy, nhưng từ trước đến nay không có xuất hiện qua như thế lớn. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Wilton liên tiếp gào thét lớn, mà mắt sắc Crystal lại phát hiện vòng xoáy phía dưới dị trạng. Vòng xoáy phía dưới có cái gì? Crystal kinh thanh kêu to, biểu lộ có chút bối rối. Kurotaku đối với cái này ngược lại là sớm có đoán trước. Phía dưới thuyền là con kia Lugia, nhưng manga bên trong nơi này không có đến tiếp sau kịch bản. Yellow cùng Crystal bọn người sau khi xuất hiện là tại LT, Sert cưỡi S, Aqua đi vào U Island một trong. Tìm tới Gâu cùng Silver thời điểm, nhưng nơi này khoảng cách Gâu cùng Silver chỗ đảo. Thế nhưng là còn có thật xa. Sau lưng cũng không gặp được S, Aqua. Manga bên trong không có vẽ ra tới trong khoảng thời gian này. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phát sinh, á đù. Kurotaku nhịn không được gào thét một tiếng. Bởi vì thuyền đánh cá cũng không có giống manga bên trong như thế bị Lugia dụng tâm linh lực lượng khống chế lại. Ngược lại trực tiếp đầu thuyền hướng xuống chìm vào biển cả ngọn nguồn. Nước biển trong nháy mắt che mất cả con thuyền. Mà bởi vì thuyền tại Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, căn bản không ai có thể móc ra Pokebo. Dám móc ra Pokebo, căn bản không có cái kia lợi nhuận thời gian. Cố sự cải biến, đây là một cái khác thời gian tuyến. Cố nén choáng váng cảm giác Kurotaku nhìn xem Lugia giống như là không thấy được đồng dạng. Không lưu tình chút nào bóng lưng rời đi. Nhịn không được lấy tay đi sờ Pokebo. Vì cam đoan chuyện xưa thuần khiết tính. Hắn vốn không muốn xuất thủ. Bởi vì không phải là hắn thổi. Chủ yếu là thực lực của hắn vẫn là quá cường đại. Rất dễ dàng không cẩn thận liền phá hủy nguyên kịch bản. Nhưng bây giờ ngay tại Kurotaku dự định xuất thủ, đem ba cái kia bị nước biển đánh cho hoa mắt váng đầu đám ra hỏa cứu lên tới thời điểm. Một đạo lam quang cấp tốc bao trùm cả chiếc thuyền đánh cá. Tiến tới cấp tốc khuếch trương, đem trong thuyền nước biển đều cho gạt ra, hình thành một cái u tử sắc, nội hàm nhỏ bé dòng điện vòng tròn. Vòng tròn bên trong. Kurotaku cố ý lầu thân thể của bọn hắn bồng bềnh lên, giống như là ở vào không dưỡng hoàn cảnh. Không chỉ có như thế, thân thể không tự chủ được, không thể động đậy, là cái đầu kia cũng không trở về ra hỏa xuất thủ. Ra hỏa này biết bọn hắn biết phóng xuất ra Pokemon, cho nên cố ý khống chế lại của bọn hắn sao? Kurotaku nhíu nhíu mày. Không thể không nói Lugia tâm linh lực lượng khá cường đại. Lấy thể chất của hắn, thế mà không cách nào đơn giản tránh ra khỏi loại trói buộc này. Hơn phân nửa muốn tốn sức khí lực toàn thân mới được. Bất quá bây giờ bọn hắn đã an toàn. Căn bản không cần thiết ép buộc tránh ra khỏi. Lugia cũng không tính muốn mạng của bọn hắn. Tình huống như thế nào? Crystal váng đầu chóng mặt. Hiển nhiên còn không có từ vòng xoáy điên cuồng chuyển động bên trong kịp phản ứng. Wilton cũng là như thế. Chỉ có Yellow choáng váng năng lực chịu đựng mạnh hơn một chút. lăng lăng nhìn xem đi xa Lugia, là con kia màu bạc chim lớn là nó. Không sai là nó, Yêu sợ hãi kêu lấy. Chỉ có Kurotaku một người nghe hiểu Yêu đang nói cái gì. Chớ đi, chờ một chút, chớ đi. Kurotaku co quắp một chút khóe miệng, rất muốn nói ngươi đừng kêu. Nó một hồi sẽ trở lại, sau đó mang theo chúng ta cùng một đầu siêu cấp vô địch to lớn du thuyền bay lên không trung. Hiện tại, vẫn là lưu tại đáy biển. Khó trách LT, sớt ngồi S, A qua tới thời điểm. Không có cái gì trông thấy. Nguyên lai đều mẹ nó tại đáy biển. Thật sự không sợ dưỡng khí không đủ thôi. Kurotaku mắt nhìn chung quanh. Không có nhìn thấy bất luận cái gì một con Pokemon. Tựa như đám kia Remoraid. Tất cả Pokemon đều đang chạy. Rời xa U Island. Ngoại trừ những cái kia chạy không thoát. Cùng hậu chi hậu giác. Gâu con kia mang tin rất rõ ràng là thuộc về hậu chi hậu giác người. Mẹ a, loại trạng thái này muốn tiếp tục bao lâu? 1 giờ? 2 giờ? Kurotaku cảm giác chờ lâu như vậy. Hắn biết tự bế, dù sao biển sâu không có cái gì. Thật lâu, Crystal cùng Wilton cũng phản ứng lại. Hai người nhìn xem không có vật gì bốn phía. Cùng với không chút nào có thể nhúc nhích tự thân. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ta không thể động. Đợi chút nữa. Đây là tại đáy biển sao? Cũng may la hét ầm ĩ chỉ là một cái chớp mắt. Crystal cùng Wilton cũng không phải là không thể tiếp nhận hiện thực cổ hủ hạc người. Bốn người bồng bềnh tại đáy biển. Trên thân dưới thân đều là năng lượng màu tím che đậy. Bắt đầu phân tích đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kurotaku cũng yên lặng đang suy nghĩ LT. Sớt ngươi mau lại đây a, ta thật nhàm chán a. U Island, tại Kurotaku cái này lão âm bê bị trầm hải bên trong thời điểm. Chúng ta, chúa cứu thế, LT. Sớt, cuối cùng ngồi hắn S, A qua. Đi vào tới gần tòa kia bề ngoài tựa như đảo Hỏa Sơn. Kỳ thực vì Lugia xào huyệt vô danh hòn đảo. Hình dạng kỳ quái S, A qua một bên thổi còi. Một bên hướng đảo Hỏa Sơn tới gần. Thế giới này U Island là tồn tại bốn cái có danh tiếng. Có nhân loại ở lại thành lập thành thị to lớn hòn đảo. Silver Đại hội phía trên cũng đã nói qua. Nhưng Lugia ở lại tòa hòn đảo này, thuộc về đảo nhỏ, tương đối vắng vẻ, tới gần ngoại hải, tăng thêm phi thường hoang vu, lại địa phương không lớn, cho nên bình thường cũng không có người nào biết chạy đến bên này. Tự nhiên cũng không ai có thể phát hiện nơi này là Lugia xào huyệt. Thiếu tá, đã tới nơi muốn đến, phụ trách lái thuyền thủy thủ hô to. Mà tóc vàng bạo tạc đầu, mặc trang phục đổi màu lơ tê, sớt thì chậm rãi đi ra. Trên đường vòng xoáy khổng lồ cùng hoang dại Pokemon di chuyển tình huống giống như đã dừng lại. Thủy thủ cười nói, mà lại những khách nhân cũng tại Olivine City hạ thuyền. Nhẹ nhõm, lơ tê, sớt không để ý đến thủy thủ lời nói. Yên lặng đối chiếu trong tay Morty cho hắn hoa hòn đảo hình dạng. Quả nhiên giống nhau như đúc. Khẳng định là nơi này không sai. Tóc vàng tráng hán cầm lấy kính viễn vọng. Không có tùy tiện lên đảo. Mà là quét mắt trên đảo tình huống. Cái này quét qua. Vừa vặn cho hắn thấy được chạy ra Senslas truy sát. Xuất hiện tại một chỗ sườn núi cửa động gâu cùng Silver. Chính là bọn hắn. LT, sớt ánh mắt ngưng tụ, đưa tay chính là ném ra 4 cái Pokebo, thả ra 4 cái Magneton, tiếp theo để bọn chúng hình thành hình tam giác Reflect, phản xạ vách tường. Hắn tốt đứng ở phía trên, đáng chết Masman, lần này nhất định phải vạch trần diện mục thật của ngươi. LT, sớt cắn hàm răng, hắn hiện tại đối Giovanni vẫn là trung thành tuyệt đối. Không nguyện ý đội Rocket tàn đảng bị người khác lợi dụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.